vốn là nghị hải trải rộng ra cả không gian, thoáng cái đã lộ ra một khoảng trống tới vài dặm. Nhưng mà khi Hàn Lập điểm ra một cái, từng sợi ngân diệm biến ảo thành vô số hỏa linh bay trở lại hỏa điệu, sắc mặt hắn lại càng trầm trọng hơn. Hắn tinh tế cảm nhận thấy năng lượng phệ linh thiên hỏa tại một lần công kích vừa rồi cũng bị mất đi một ít. Hỏa diệm này chỉ có thể đơn giản diệt sát hấp ma nghị, nhưng cũng không tránh khỏi bị ma nghị này thuần phệ mất linh lực. Phệ linh thiên hỏa tuy rằng uy năng vô cùng lớn, nhưng Hàn Lập muốn linh lực hỏa điệu. Nhưng Hàn Lập không muốn linh lực hỏa điệu là bị tiêu hao như vậy. Hắn sắc mặt khó coi, tay áo vùng về phía hỏa điệu, lập tức một vòng bảo vệ màu xanh lá bay ra. Hỏa điệu kêu to một tiếng, lóe lên trong hư không rồi tiêu tán không thấy. Mà chỉ một lát trì hoãn, xung quanh vốn là một mảng hư không rộng mấy dặm, vậy mà hấp ma nghị đã lấy đầy chỗ trống, lại hùng hổ xông tới Hàn Lập, ào ào lao tới. Lúc này Hàn Lập không nói hai lời, bàn tay đánh ra một trào vào hư không. Lập tức, một đoàn hào quang tối mờ cùng một cổ ngũ sắc hoàng diệm đồng thời từ trong người hắn trào trào tuôn ra. Chớp động hóa thành sóng lớn, ập về bốn phía. Một bên hào quang tối mờ quét qua, lập tức ma nghị nhào nhào hóa thành từng mảng bột phấn. Một bên khác, ngũ sắc hoàng diệm chợt lóe, liền đóng băng ma nghị thành từng mảnh băng đủ màu sắc, từ trên cao rào rào rơi xuống. Nhưng khi Hàn Lập vừa thu hai loại thần thông này thì lần nữa lắc đầu thở dài một hơi. Tiếp đó hắn cũng không thử thêm mà toàn tâm thúc dục 72 thanh trúc phong vân kiếm, lập tức hóa thành một đạo sáng xanh đằng không bay đi, nhìn một hướng rồi lập tức bay nhanh đi. Những nơi kiếm quang màu xanh đi qua, vô số ma nghị lập tức bị diệt sát, không mảy may ngăn cản Hàn Lập chút nào. Hàn Lập đồn quang nhanh chóng so với lúc trước không hề chậm hơn bao nhiêu. Chương 2041, Ma giới hoang địa. Nhưng mà pháp lực Hàn Lập mất đi so sánh với lúc trước còn muốn nhanh hơn một chút. Mặc dù so sánh với tổng pháp lực mà nói thì chỉ bé nhỏ không đáng kể chút nào. Nhưng về lâu dài mà nói thì những bộ phận hao tổn đó không phải là chuyện đùa. Vốn dĩ chân nguyên hắn vượt xa tồn tại cùng giai, nên chỉ cần đem tiêu hao duy trì ở trạng thái nhỏ nhất, hẳn là đủ để bình yên thoát thân. Hàn Lập vừa mới phi độn, trong lòng vừa cân nhắc, thanh sắc kiếm quang thả ra bên ngoài, bỗng nhiên thu vào, từ ban đầu vài chục trường thoang cái, còn lại thành hơn một trường lớn nhỏ. Độn quang sau đó chớp động mấy cái, liền một đầu đâm vào chỗ sâu trong nghị hải, bị dày đặc ma nghị hoàn toàn che phủ lấy. Cùng một thời gian, ở những địa phương khác trong nghị hải, ma tộc cũng loạn hạ, hãm vào trong vây trùng trùng điệp điệp của ma nghị. Đủ loại ma khí bị nhào nhào tế ra, một cổ ma công biến thành đủ loại thần thông, lại càng ở trong ma nghị gào thét, tàn sát bừa bãi. Từng mạng lớn hấp ma nghị bị quét sạch không còn. Nhưng loại tình hình này đối với những ma tộc bình thường có tu vi thấp mà nói, là giống như uống rượu độc giả khác, không bao lâu sau, pháp lực sẽ tiêu hao không còn. Chờ đến lúc đó, những ma tộc cấp thấp này kết quả sẽ là ngã xuống và bị ma nghị cắn nuốt không còn. Nhưng đối mặt với hấp ma nghị dày đặc tuồn ra, những ma tộc này cũng chỉ có thể cực kỳ sợ hãi, điên cuồng thúc dục nội pháp lực không ngừng. Những ma tộc đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, đã cô động ra ma anh, thì thời gian chống đỡ cũng tăng lên trên phạm vi lớn, có thể đủ chống đỡ nửa ngày, thậm chí thời gian cả ngày. Mà những ma tộc cùng ma thú bị xua đuổi, lâm vào nghị hải của Huyết Nha Thành, số lượng tăng lên cũng thật kinh người. Nghị hải dĩ nhiên không thể nào đối phó với mỗi một người toàn lực vây khốn. Có lẽ từ đó thoát khỏi cái chết cũng không phải là không có hy vọng. Thời gian trôi qua từng chút một, mấy canh giờ sau, những ma tộc cấp thấp kia rốt cuộc cũng đồng loạt tiêu hao hết pháp lực, không cách nào tiếp tục thúc giục ma công hộ thân. Uy năng những ma khí kia thả ra cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng lần lượt bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chờ sau khi thời gian nửa ngày trôi qua, những ma tộc bị vùi lấp còn có thể đau khổ chống đỡ cũng chỉ còn tồn tại Nguyên Anh trở lên. Bởi vì một đám ma tộc ma thú hướng khắp nơi mà chạy, khổng lồ nghị hải vốn là đem khu vực này vây quanh mưa gió không lọt,